ôm nõn chăm chú nhìn chằm chằm hai người, lo lắng nơi đáy lòng càng thêm mãnh liệt. Lúc thấy ống tay áo nàng ta tụt xuống, lộ ra vệt dây trói dày đặc ở trong cổ tay, trong đầu nhanh như chớp xẹt qua ánh mắt âm độc của nàng ta. Nàng ta hận nàng, muốn giết nàng, bây giờ lại giả bộ hà nhi trước khi chết xuất hiện ở Vịnh Nguyệt Nha, dụ Quân Hạo Thiên đi qua đó. Nàng ta là Ôn Tinh. Ôn Noãn chỉ cảm thấy cả người giống như đóng băng, máu chợt ngừng chảy, gần như không khống chế được, khàn giọng nói: "Cẩn thận, nàng ta là Quân Hạo Thiên, đi tìm chết đi." Hai tiếng nói chồng lên nhau, nhưng lời nói của mỗi người lại đột nhiên dừng lại. Một luồng gió qua hồ cuốn rơi ra mỏng trên mặt Ôn Tinh, lộ ra khuôn mặt cực kỳ xấu xí, không thể tin của nàng ta. Máu tươi từ khóe miệng tí tách mà xuống, thân thể bỗng nhiên hư không, hùng hằng ngã vào bên bờ Vịnh Nguyệt Nha. Dao găm nắm chặt trong tay, ngược lại cắm toàn bộ vào trong ngực. Khoảng thời gian này, nàng dùng hết các biện pháp, nhưng không cách nào đến gần Ôn Noãn giết nàng ta. Càng không cách nào xâm phạm vào trung cung, giết chết Quân Hạo Thiên, kẻ thù mà cuộc đời này nàng hận vô cùng. Nàng biết, hàng năm vào ngày giỗ tỳ nhân đó, hắn đều mặc gió mặc mưa sẽ tới, cho dù biết rõ nàng ta chưa chết, hắn vẫn sẽ tới. Nàng nghĩ, có lẽ ở trong lòng hắn, tỳ nhân thuộc về hắn đã sớm chết, nàng đánh cuộc năm nay hắn vẫn sẽ tới, đánh cuộc tình cảm sâu đậm nhất của hắn với tỳ nhân kia là chỗ căm hận nhất. Nàng mặc giá y kiểu dáng giống hệt năm đó hắn đưa cho tiện nhân kia, sớm mai phục ở chỗ này. Lại không ngờ tiện nhân kia hôm nay cũng tới. Tiện nhân kia nói mời người ta chưa từng gặp Hà Nhi. Thời khắc đó trong lòng nàng kinh hoàng, nghĩ tới tính tình nàng ta sau khi tỉnh lại khác xa lúc trước, cùng với thái độ cư xử với Quân Hạo Thiên. Nàng to gan suy đoán đây có phải là mượn xác hoàn hồn như lời đồn. Chủ nhân của thân thể này đã sớm không phải là tiện nhân đó. Lời nói tiếp theo của Quân Hạo Thiên rốt cuộc đã xác thật suy đoán của nàng. Mặc dù chuyện như vậy quá mức không thể tưởng tượng được, nhưng đây dĩ nhiên là sự thật. Thật sự là chuyện vui to lớn đối với nàng. Ý nghĩa của chuyện này đối với nàng, kế sách của nàng càng thêm dễ dàng thành công hơn nữa. Nàng vốn còn lo lắng Ôn Noãn đến sẽ khiến nàng thất bại trong gang tấc, lại không ngờ ông trời thế mà giúp nàng, để cho nàng phát hiện bí mật động trời, có thể lợi dụng bí mật. Hôm nay Quân Hạo Thiên nhất định sẽ chết trong tay nàng. Chỉ cần Quân Hạo Thiên chết, nàng giết Ôn Noãn chính là như trở bàn tay. Thù lớn có thể một lần báo được là chuyện hả hê lòng người cỡ nào chứ. Nhưng mà khi dao găm không đâm vào tim, nàng lại không hiểu vì sao người chết lại là mình. Cặp mắt nàng trừng lớn, nhìn khí tức điêu linh nồng đậm quanh người Quân Hạo Thiên, đến chết cũng không rõ xoay chỉ như thế từ đâu mà tới. Người có bị thương hay không? Thật lâu Ôn Noãn mới từ trong biến chuyển bất ngờ này hồi phục tinh thần, vội bước lên trước hỏi. Không có. Quân Hạo Thiên nhìn vẻ mặt cực kỳ kinh người của Ôn Tinh, giọng nói giống như mũi đao lướt tới. Chỉ bằng người cũng muốn giả mạo Hà Nhi của trẫm sao? Hà Nhi băng thanh ngọc khiết, người lại độc ác tới cực điểm, cả người không sạch sẽ. Cho dù ném người vào trong 9 tầng ao ngọc rửa sạch vạn lần, người cũng không sánh kịp được nàng một chút nào. Ngày đó trẫm nghe nói thiền lao bị sấm sét hủy, người đã chết. Trẫm thật hối tiếc, căm hận không thôi, hận mình không thể tự tay giết chết người. Cuối cùng ông trời thương xót, lưu lại một mạng cho người, để người chết trong tay trẫm, để trẫm tự tay báo thù cho Hà Nhi. Giọng hắn lạnh lùng, quát chói tai. Người đâu? Ném tiện nhân này vào trong hang vạn thú. Trẫm muốn khiến cho ả ta vùi thân trong bụng thú, hài cốt cũng không còn. Trọn đời trọn kiếp luân phiên làm cô hồn giả quỷ, không được chuyển thế luân hồi. Giọng hắn vừa dứt, ở chỗ tối lập tức có thị vệ tiến tới, kéo Ôn Tinh còn giữ lại chút hơi tàn, cuối cùng bờ môi khẽ mấp máy. Ngươi! Ôn Noãn định mở miệng, cuối cùng lại nuốt lời vào. Mới vừa rồi, ta thật sự cho là Hà Nhi, nàng ấy rốt cuộc chưa gặp ta một lần. Hắn tỏ vẻ cô đơn, khóe môi nở nụ cười, buồn bã, khổ sở. Nhưng khoảnh khắc khi ả ta dựa sát vào người ta, ta lại biết cuối cùng là ta vọng tưởng. Cuộc sống sợ không phải là tuyệt vọng, mà là sau khi tuyệt vọng lấy được hy vọng, đảo mắt lại là tuyệt vọng sâu hơn. Ôm noãn thấm sâu cảm giác này vào trong người, vì vậy nàng hiểu được tâm tình Quân Hạo Thiên vào lúc này, giống như nàng và Quân Dập Hàn bây giờ. Gió lạnh qua hồ đưa tới từng đợt mùi sen thơm ngát, ôm noãn nhìn hoa sen nở vừa đúng, nhẹ nhàng đu đưa, chập chờn theo gió, nhẹ giọng nói. Thật ra thì Hà Nhi chưa bao giờ rời khỏi ngươi, nàng ấy sẽ trong lòng ngươi. Hôm nay nàng đi Vịnh Nguyệt Nha sao? Ôm noãn vừa mới mở cửa phòng đã thấy Quân Dập Hàn ngồi bên cạnh bàn chờ nàng. Minh Nhi rụt đầu lập tức chuồn đi. Đúng vậy, hôm nay chàng trở lại sớm, công vụ đã xong sao? Nàng đến ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay rót tách trà, nhấp một ngụm, khóe môi khẽ nhếch. Không phải hoàng thượng nói cho chàng biết chứ? Vịnh Nguyệt Nha xảy ra chuyện lớn, nàng cho rằng có thể lừa gạt ta sao? Hắn ôm nàng vào ngực, thở dài. Chừng nào thì nàng mới có thể không khiến cho ta lo lắng? Ôm noãn bật cười. Ta cũng không phải hài tử, yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho mình. Ở trong lòng ta, nàng vĩnh viễn là tiểu cô nương chưa trưởng thành, cần ta chăm sóc. Thấy không, toàn bộ da gà ta nổi lên rồi. Mấy ngày kế tiếp, uống trà, đọc sách, ăn cơm, ôm noãn cũng không khiến Quân Dập Hàn làm được gì đặc biệt có ý nghĩa với nàng, cũng chỉ làm chút chuyện lúc trước hắn biết làm cùng nàng. Chỉ có điều, thời gian ở bên cạnh hắn trôi qua đặc biệt nhanh, nhất là một ngày trước khi hắn rời khỏi. Ta muốn vào trong cung ở mấy ngày. Trước khi ngủ, nàng nằm trước ngực hắn, nói. Sao đột nhiên muốn đi vào trong cung chứ? Trong vương phủ không tốt sao? Hắn nhíu mày. Vương phủ là nhà của ta và chàng, cõi đời này không có chỗ nào có thể so sánh cả. Ôm noãn đưa tay vuốt lông mày hắn. Ta chỉ đột nhiên nghĩ tới trong cung có rất nhiều dược liệu sách thuốc, mấy ngày chàng không ở đây vừa vặn có thể nhìn một chút. Nàng cần gì kêu bọn họ trực tiếp đưa tới vương phủ, cần gì phải tự mình đi chứ? Ta muốn bản thân từ từ chọn, nhân tiện đi dạo tới Thái Y Viện một chuyến. Thật sự chỉ muốn đi vòng vòng sao? Dĩ nhiên, thứ nên cầm vẫn phải cầm. Đi đi, nếu quá nhiều kêu hoàng huynh phái người tới cầm giúp nàng, đỡ mệt chết bản thân. Được. Tiếng báo canh năm qua, cuối cùng đến thời khắc ly biệt, khoảnh khắc khi cửa phòng khép nhẹ thì ôm noãn mở mắt ra, đưa tay vuốt ve hơi ấm vẫn còn lưu lại bên môi, bờ môi khổ sở mà kiên định. Nàng làm như vậy, quá mức mạo hiểm, ta không đồng ý. Quân Hạo Thiên quả quyết không đồng ý. Đây là hy vọng duy nhất để cứu hắn. Chẳng lẽ người định trơ mắt nhìn hắn? Nàng nói không ra mấy lời đó. Nàng ta là thuộc hạ của thần vương, ta và thần vương là bạn cũ, nói vậy người đã biết, cho dù nàng ta muốn gây bất lợi cho ta, thần vương cũng sẽ che chở. Còn nữa, ta chẳng qua đi cầu thuốc, có thể nguy hiểm gì chứ? Nếu lấy thuốc thật sự dễ dàng như nàng nói, nàng hà cớ gì phải gạt hắn? Thuốc này ta có thể phái người đi lấy, không cần tự nàng đi. Nói đi nói lại, người vẫn không đồng ý giấu giếm hành tung giúp ta sao? Ôn Noãn cũng không nhiều lời, xoay người rời khỏi. Vậy ta cứ quang minh chính đại đi, để cho hắn nhận được tin tức ngăn ta lại. Đợi tới sau khi hắn đi, ta chôn theo hắn là được rồi. Nàng! Quân Hào Thiên giận tới nhức đầu, chỉ đành phải thỏa hiệp, nói. Ta phái người âm thầm che chở nàng, nếu không lấy được liền trở lại, chúng ta lại tìm phương pháp khác. Được. Khóe môi ôm noãn khẽ nhếch ý cười. Quân Hạo Thiên nhìn bóng lưng nàng rời đi, vỗ trán than nhẹ, cuối cùng để cho hắn đoán trúng, Quân Dập Hàn vốn định lừa gạt nàng, vốn không thể lừa gạt được. Chỉ mong lần này nàng đi, cầu được người thì mới tốt. Sao hôm nay có hứng thú, mời ta ngắm trăng uống rượu chứ? Ánh Văn nhìn Cố Thần Vũ ngồi trước bàn đá trong sân, chờ đợi, trong mắt khẽ nhúc nhích, ngay sau đó nhếch lên ý cười, trào phúng. Trăng tuy đẹp, nhưng một mình thưởng thức, cuối cùng vẫn hơi tịch mịch. Ngồi đi. Cố Thần Vũ rót đầy ly rượu, đưa cho nàng. Ánh Văn nhìn dáng vẻ cô đơn của hắn, khóe môi giật giật, cuối cùng không lên tiếng, nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Đã bao lâu rồi nàng không ngồi chung với hắn ngắm trăng uống rượu tốt đẹp như vậy. Nếu không tính khoảng cách gì thế cách xa nhau trong lúc này, chắc là 6 năm trước. Đêm trước hôm nàng nhảy lầu, đêm đó trăng cũng tròn như vậy, cảnh trí cũng đẹp như vậy. Bởi vì Ôn Noãn phải chuẩn bị cho thí nghiệm ngày hôm sau nên không tới, cho nên ngày tốt cảnh đẹp như thế chỉ thuộc về nàng và hắn. Nàng tự mình coi đây là hẹn hò của hai người. Nhưng mà, cũng vào đêm đó, là đêm mà nàng tan nát cõi lòng nhất, tình cảm của hắn đối với Ôn Noãn cuối cùng đã đến mức không thể kiềm chế, không hề nghe theo khuyên can của nàng, đề nghị của nàng. Kiên trì, đợi ngày hôm sau Ôn Noãn thí nghiệm xong, sẽ thổ lộ với nàng ta. Một khắc kia, trái tim của nàng cũng bể nát, không biết nên đối mặt với tương lai thế nào. Nàng chỉ biết, nàng tuyệt đối không thể để cho hắn tỏ tình, nếu không nàng sẽ hai bàn tay trắng. Ý tưởng nhảy lầu trước mặt Ôn Noãn cũng chợt hiện ra trong đầu ngay một khắc đó và lại điên cuồng xảy ra không cách nào khống chế. Nếu không chiếm được, vậy thì hủy đi, hủy diệt mình, hủy diệt khả năng giữa bọn họ. Rốt cuộc, nàng thành công, nhưng vì sao nàng chưa bao giờ có thể vui vẻ là bởi vì Ôn Noãn lại có nam nhân toàn tâm toàn ý yêu nàng ta mà nàng lại vẫn hai bàn tay trắng. Cho dù nàng ta không lựa chọn thần vũ thà rằng vẫn một mình quanh quẩn một chỗ cũng không chịu quay đầu nhìn kỹ nàng. Hay bởi vì thật ra ngay từ một khắc khi nàng nhảy từ trên đầu kia xuống đã liền hối hận. Không, không thể nào nàng làm những chuyện như vậy, tuyệt đối không hối hận. Rượu hết ly này tới ly khác, nàng cuối cùng khổ sở tràn đầy mở miệng. Là vì nàng ta sao? Lúc nào giải cổ độc cho nàng ấy? Hắn uống cạn rượu trong ly, lạnh lùng hỏi. Nàng ta cứ tốt như vậy, các người cũng che chở cho nàng ta như vậy sao? Giọng nói của nàng nhẹ giống như nỉ non, nhưng trong mắt ảm đạm. Nhiều năm như vậy, ta toàn tâm toàn ý đối tốt với người, nhưng người lại một chút không cảm thấy. Trong mắt của ta chỉ có người, nhưng trong mắt ngươi thủy chung chỉ có nàng ta. Nếu nàng ta có thể bỏ ra cho ngươi một nửa tâm ý mà ta đối với ngươi, có lẽ ta sẽ không cam lòng như thế. Nhưng nàng ta không hề làm gì cả, mà ta cái gì cũng làm rồi. Quay đầu lại, ngươi lại hận chính là ta, yêu là nàng ta. Thần Vũ, ngươi có biết trong lòng ta có bao nhiêu oán, bao nhiêu hận hay không? Yêu một người chưa bao giờ vì nàng ấy làm cho người bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu, mà yêu chính là yêu, chỉ vì người kia là nàng ấy. Ánh Văn, nhiều năm như vậy, nàng đối xử với người thế nào, chắc hẳn trong lòng người rất rõ. Chẳng lẽ bởi vì ta không yêu người, mà yêu chính là nàng ấy, cho nên người muốn phá hủy nàng ấy sao? Người làm như vậy, sao không thấy phụ lòng nàng ấy, phụ lương tâm của mình chứ? Lời của hắn giống như một cây châm đâm thủng lòng nàng. Người cho rằng ta trời sinh muốn làm nữ nhân xấu sao? Người cho rằng ta làm vậy trong lòng dễ chịu sao? Ánh Văn cầm bầu rượu dốc hết vào trong miệng, sạc tới ho khan liên tiếp, đáy mắt hiện lên ngấn lệ. Những năm này ái nái ghen tị và không cam lòng, oán hận cả ngày lẫn đêm, hành hạ ta, gặm cắn lòng ta, đào tới ta không cách nào hô hấp. Ban đêm liên tục mơ thấy ác mộng, vốn không cách nào ngủ được, chỉ đành phải đắp chăn ngồi tới trời sáng. Thần Vũ, người có biết

hắn ở trong phòng nàng ta bao lâu, nàng liền bên ngoài phòng nàng ta canh giữ bấy nhiêu lâu. Động tác đóng cửa của Thần Vũ cứng đờ, trong mắt thay đổi. Thật lâu, trong giọng nói đè nén, hỏi: Nàng ấy tới sao? Ừ, ở trong sảnh chờ ngươi. Hắn gần như lập tức xoay người, bước ra sảnh chính, bước chân mang theo vội vàng trước nay chưa từng có. Nhưng đang đi, hắn đột nhiên dừng bước, cũng không xoay người, chỉ trầm giọng, nói: Đừng vì ta mà trễ nải mình, ta không đáng giá. Vậy còn nàng ta? Thủy Ngọc cười tới khổ sở. Người không phải vì nàng ta cũng thấy sao? Nàng ta đáng giá đối với người, người đối với ta lại làm sao không đáng giá? Chúng ta cũng chỉ là một loại người thôi. Cố Thần Vũ không nhiều lời nữa, cất bước rời khỏi. Quả thật, chuyện chính hắn cũng không thể làm được, lại có lập trường gì khuyên nhủ người khác. Thần Vũ ôm Noãn nghe tiếng bước chân quen thuộc truyền tới từ sau lưng, mỉm cười quay đầu lại. Noãn bảo. Cố Thần Vũ nhìn dung nhan ngày nhớ đêm mong trước mắt, hận không thể ôm chặt nàng vào ngực, cuối cùng lại kiềm chế kích động, bước lên quan sát nàng mấy lần, gật đầu một cái. Khí sắc ngược lại khá hơn nhiều, xem ra nửa năm qua hắn điều dưỡng cho nàng cũng không tệ. Không biết trong đó có phần dược liệu do hắn phái người đưa tới hay không. Ngày ngày bị coi là ám sát thuốc, nếu không tốt, vậy lão trời già cũng quá tàn nhẫn rồi. Mặc dù trong giọng nói của Ôn Noãn có vẻ oán trách, nhưng đáy mắt lại tràn đầy ý cười. Nhìn nàng khỏe mạnh, ta liền yên tâm. Bên môi hắn dâng lên ý cười. Đi dạo vườn hoa một chút hay không? Được. Hai người cùng nhau đi vườn hoa, hình ảnh cười cười nói nói, liên tiếp hài hòa tốt đẹp, giống như một đôi bích nhân. Thủy Ngọc chán nản quay đầu, đang định rời đi, lại thấy ánh văn chẳng biết xuất hiện sau lưng, cách đó không xa từ khi nào, lúc này đang vẻ mặt kinh ngạc, nhìn bóng dáng hai người đi phía trước, tay buông thõng bên người, hung hăng túm quần áo, sóng lớn trong đáy mắt, nói rõ cảm xúc, không rõ ràng của nàng ta vào lúc này. Có thấy hay không? Cho dù người liều mình bám lấy lão đại, người cũng không bị kịp với nàng ta đâu. Thủy Ngọc cười lạnh, đáy lòng dâng lên sảng khoái. Câm miệng! Đôi mắt sắc bén của ánh văn trừng mắt nhìn về phía nàng ta. Thứ thuộc về ta, ai cũng đừng mong cướp lấy. Vậy cũng phải xem người có bản lĩnh đó hay không đã. Thủy Ngọc cười lạnh rời khỏi. Ý hận dần dần dày trong mắt ánh văn, tại sao khi vừa lúc có một chút hy vọng không dễ dàng nhìn thấy thì nàng ta lại xuất hiện trước mắt Thần Vũ. Ngọn lửa ầm ầm thiêu đốt trong lòng, phá hủy lý trí nàng. Nhưng khoảnh khắc khi ý hận sắp chìm ngập lấy cả người, trong đầu nàng bỗng nhiên giật mình, nghĩ đến tất cả những lời mà Thần Vũ nói với nàng tối hôm qua, sợ dĩ hắn dịu dàng với nàng như vậy là bởi vì nàng nói nàng cần giải cổ cho Ôn Noãn để cho hắn cho nàng cơ hội. Đây có phải có ý nghĩa rằng chỉ cần nàng đối xử tốt với Ôn Noãn, giải cổ vì Ôn Noãn, làm một nữ tử tốt, hắn có thể sẽ yêu thương nàng? Đúng vậy, nhất định như vậy. Bây giờ Ôn Noãn có quân dập hàng, sống rất hạnh phúc. Thần Vũ yêu nàng ta như vậy, chắc chắn sẽ không phá hư hạnh phúc của nàng ta. Chỉ cần nàng ta và quân dập hàng thật tốt, không xuất hiện trước mắt Thần Vũ, một ngày nào đó Thần Vũ sẽ quên nàng ta mà yêu nàng. Nàng nhớ tới từng có người nói, thật ra tình yêu lớn nhất cho tới bây giờ điều không phải là yêu, mà là làm bạn duy trì trong thời gian rất lâu rất dài. Chỉ cần nàng bên cạnh hắn, nàng tin tưởng hắn sẽ nhất định yêu nàng. Mặc dù sau khi cứu Ôn Noãn, thời gian rất dài của nàng sẽ trở nên rất ngắn, nhưng chỉ cần có thể cùng với hắn, vậy là đủ. Nàng tốt như vậy, cho dù thời gian ngắn, hắn cũng sẽ yêu nàng chứ. Nghĩ như thế, trong lòng nàng tràn đầy vui mừng, giống như đã nhìn thấy dáng vẻ Thần Vũ thâm tình nhìn mình mà tỏ tình. Nàng vội vàng chạy vào bếp đuổi mọi người ra ngoài, động tác nhanh chóng làm chút bánh ngọt, đồ ăn vặt mà Ôn Noãn thích. Ta thấy Nàng tâm sự nặng nề, đã có chuyện gì xảy ra sao? Cố Thần Vũ nhìn trong mặt mày mơ hồ lộ ra vẻ buồn rầu của nàng, dừng bước hỏi. Ánh mắt của người vẫn sắc bén giống như trước, cái gì cũng không thể gạt người được. Ta còn chưa mở miệng, không ngờ đã bị người nhìn ra rồi. Trên môi ôm noãn dâng lên nụ cười khổ, tiện tay hái một đóa hoa cầm trong ngón tay vuốt ve. Đúng là xảy ra chuyện. Lần này ta tới thật ra để tìm người. Người cũng biết người này đấy. Là ai? Trại Dư Cát. Ánh Vàng mới vừa bưng bánh ngọt đi tới nghe thế, lập tức xoay người núp sau khóm hoa. Ôm noãn tìm Trại Dư Cát làm cái gì? Hay là nàng ta biết cái gì? Tìm nàng ấy sao? Nhưng có chuyện gì? Trong lòng Cố Thần Vũ cũng suy nghĩ giống như Ánh Văn, không biến sắc, hỏi. Dập Hàng, hắn trúng độc nặng. Độc này trong thời gian nhất thời ta không tìm được phương pháp hóa giải. Nhưng thân thể của hắn lại càng ngày càng sa sút, không có thời gian đợi thêm nữa. Bây giờ trong thiên hạ có thể giải được độc này, chỉ có Trại Dư Cát. Lần này ta chính là vì cầu thuốc mà tới. Ôm noãn khẽ thở dài, đi vào trong đình hóng mát, ngồi xuống, mỉm cười chua chát. Không ngờ, ta chuyên nghiên cứu độc, chế độc 20 năm. Quay đầu, ngay cả người mình yêu cũng không cứu được. Còn phải cầu thuốc giải chỗ người khác. Nghĩ tới, đúng là châm chọc buồn cười. Nàng là người không phải thần. Đừng lấy tiêu chuẩn của thần tới yêu cầu mình chứ. Cố Thần Vũ ngồi xuống đối diện nàng, chân mày hơi nhíu. Độc nàng không giải được, sao biết Trại Dư Cát nàng ấy nhất định có thể giải? Nàng ấy có hòa đỉnh, thuốc hòa đỉnh luyện ra có thể giải được độc thiên hạ. Ôm noãn vuốt trán, nói. Chuyện này vài ba lời cũng không nói rõ được, tóm lại ngay cả thuốc do hòa đỉnh luyện ra cũng không giải được độc của hắn, vậy hắn... Yên tâm, không có chuyện gì, lát nữa ta sẽ dẫn nàng đi gặp Trại Dư Cát. Cố Thần Vũ cắt đứt lời nàng, an ủi, cho dù nàng vì một nam nhân khác, mặt ủ mày chau, đầy bụng lo lắng, trong lòng quặn đau lợi hại, nhưng hắn càng hy vọng nhìn thấy nàng nở nụ cười, nhìn thấy nàng hạnh phúc. Hòa đỉnh sao? Sao ôm noãn biết được hòa đỉnh? Ban đầu, khi Mẫn Tư mang theo quân Dập Hàng đến Hỷ Thiền Đường giải độc, thì Mẫn Tư từng nói tới hòa đỉnh. Chẳng lẽ quân Dập Hàng nghe được, nói cho nàng ta biết, hoặc nàng ta có quen biết Mẫn Tư? Mẫn Tư nói cho nàng ta biết sao? Trong đầu Ánh Văn tỉ mỉ suy nghĩ vấn đề này, đầu ngón tay bưng khay đột nhiên nắm chặt. Nghĩ tới lúc đó Mẫn Tư che chở bảo vệ quân Dập Hàng, chẳng lẽ ôm noãn chính là Mẫn Tư? Quyết dịch toàn thân nàng giống như động lại trong nháy mắt. Nếu nàng thật sự suýt nữa lấy mạng Mẫn Tư, trong mắt nàng lạnh dần xuống. Cảm ơn ngươi, Thần Vũ. Ôm noãn thấy hắn cau mày, vội vàng nói. Ta biết rõ ngươi không thích ta nói cảm ơn đối với ngươi, nhưng ta phải tìm một câu để diễn tả tâm tình của ta mới phải. Tìm tới tìm lui vẫn là câu này thật dụng nhất. Giọng nói hơi ngừng, cuối cùng hỏi. Bây giờ người và Ánh Văn còn tốt chứ? Ánh Văn vừa định xoay người rời đi, nghe ôm noãn nhắc tới nàng, bước chân lại không khỏi dừng. Nàng muốn nghe Thần Vũ nói như thế nào. Hoàn hảo. Chỉ có hai chữ, hắn không muốn nói tới quá nhiều. Mặc dù Ánh Văn quên người, nhưng nếu như người yêu nàng... Đợi chút. Người nói nàng ta... Ôm noãn, ta nghe nói người tới, cố ý làm chút bánh ngọt và đồ ăn vặt người thích, người nếm thử xem. Ánh Văn lập tức lên tiếng, cắt đứt lời Thần Vũ, bưng khay, cười đi lên trước. Tuy ông Noãn biết rằng tới gặp Thần Vũ vô cùng có khả năng nhìn thấy Ánh Văn, nhưng nàng ta đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng như vậy, vẻ mặt tự nhiên khẽ cười, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy tới. Nàng nhất thời cũng không biết phản ứng thế nào, là giống như nàng ta làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hay là ngôn từ kịch liệt, chất vấn. Nhưng dù sao, nàng ta cũng là bằng hữu nhiều năm của nàng, là người thân của nàng. Chuyện ban đầu, nàng tin tưởng tuyệt đối không đơn giản, như Quân Dập Hàn nói. Cưới nàng ta chỉ vì trả thù nàng. Nhưng có một số việc khi vạch trần khăn lụa che mặt sẽ lộ ra dáng vẻ xấu xí, cũng không thể quay về. Bây giờ, nàng và Quân Dập Hàn sống rất tốt, nàng ta cuối cùng cũng như nguyện. Nếu như vậy, liền để thời gian chôn cất tất cả, chỉ cần nàng ta không đụng chạm vào danh giới cuối cùng của nàng. Bánh ngọt và đồ ăn vặt ngươi làm, không cần nếm cũng biết tất nhiên ngon. Ôm Noãn nhận lấy bánh ngọt nàng ta đưa tới, cầm lấy một miếng bỏ vào trong miệng, nhìn vẻ mặt mong đợi của nàng ta, mím môi cười nói. Tài nghề tiến bộ không ít, xem ra nhất định do thường làm cho thần vũ. Đúng là thường làm cho thần vũ, nhưng hắn còn chưa từng ăn, trong lòng nàng khổ sở, nhưng trên mặt dâng lên vẻ thẹn thùng. Trong lúc rảnh rỗi liền làm thôi. Ngước mắt nhìn Ôm Noãn, hơi có vẻ chần chừ. Ôm Noãn, lần trước là ta nhất thời hồ đồ, người có thể... Quá khứ đã qua, nếu bây giờ mọi người đều tự yên bình, quá khứ liền quên thôi. Ôm Noãn ngắt lời nàng ta, nâng tách lên nói. Ba người chúng ta cũng đến từ một thế giới, là người thân nhất của nhau. Bây giờ đều đã có hạnh phúc thuộc về mình, cũng coi như ở dị giới lấy được viên mãn đền bù lại tiếc nối kiếp trước. Vì hạnh phúc của chúng ta, cạn ly. Ba người lấy trà thay rượu, nâng chén mà uống, nhưng tâm tình khác nhau rõ ràng. Trễ như vậy tới tìm ta, có chuyện gì sao? Ánh Văn rót tách trà, tiện tay đưa cho Cố Thần Vũ. Chắc hẳn người cũng nghe được không ít đối thoại của ta và Noãn Bảo. Tất nhiên biết ta tới tìm người là vì chuyện gì. Sắc mặt Cố Thần Vũ trầm trọng, nói thẳng ý đồ của mình. Quả nhiên vì nàng ta. Ánh Văn sáng tỏ cười một tiếng, đau đớn trong mi mắt. Người yên tâm, ta sẽ cứu hắn. Giọng nói hơi ngừng lại. Cổ độc của Ôn Noãn, một tháng sau ta cũng sẽ giải cho nàng ta. Người... Cố Thần Vũ có vẻ hơi kinh ngạc nhìn nàng, cuối cùng hỏi. Tại sao? Tại sao lại dễ dàng đồng ý như vậy à? Nàng nhìn hắn khẽ căng thẳng, lộ ra ngoài ý muốn, chỉ cảm thấy lồng ngực hít thở không thông gay gắt. Hắn cứ không tin nàng như vậy, bởi vì nàng sẽ không cứu Quân Dập Hàn. Đúng vậy, ở trong lòng hắn, nàng đã triệt để thành nữ nhân xấu. Nàng cười nhẹ, hỏi. Nếu ta nói, chỉ vì để cho chàng nhìn lâu ta một chút, chàng có tin hay không? Trong mắt hắn sâu sắc nhìn nàng, không trả lời. Nàng giống cậu thả xoay người đi vào trong phòng, trong giọng nói lộ ra vẻ mệt mỏi nhàn nhạt. Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi, sáng mai chàng mang nàng ta tới gặp ta đi. Nếu muốn giải cổ cho nàng ấy, tại sao không giải luôn vào ngày mai, mà phải chờ tới tháng sau chứ? Hắn hỏi, trong giọng nói của hắn lộ ra chất vấn. Ánh Văn dừng bước chân, tay đặt trước người, hùng hăng siết chặt. Nếu như ta nói, cần phải làm chút chuẩn bị, chàng có tin hay không? Ảm đạm cười một tiếng. Thôi, chàng cuối cùng vẫn là không tin. Liền không cần phải nhiều lời, sải bước đi vào trong phòng. Nàng sợ nàng nói nhiều hơn nữa lưu lại tiếp sẽ gặp phải không khống chế được tâm tư, nói ra vài lời không nên nói. Nàng chẳng qua chỉ muốn nhiều thêm thời gian một tháng bên cạnh hắn. Cố Thần Vũ nhíu mày, xoay người ra ngoài, trở về phòng. Hôm sau, Cố Thần Vũ mang theo Ôm Noãn đi gặp Ánh Văn. Ánh Văn vẫn mang sa mỏng che mặt, ăn mặc giống như ở hỷ thiện đường. Nàng nói với Cố Thần Vũ. Không biết thần vương có thể để cho ta đơn độc nói chuyện một chút với cô nương này được hay không? Trong mắt Cố Thần Vũ hơi trầm xuống, nhìn phía Ánh Văn. Ánh Văn lại cúi mắt uống trà, giống như không hề phát hiện ánh mắt của hắn ném tới. Ôm Noãn lạnh nhạt cười cười, nói với Cố Thần Vũ. Ngươi còn có việc bận mà, lát sau ta lại tìm ngươi. Được.

hoàng thượng có âm thầm phái người bảo hộ ta. Trong mắt nàng phức tạp nhìn hắn, lòng bàn tay nắm thật chặt, cuối cùng nuốt lời nói tới cổ họng vào, giọng nói mang theo chút khàn khàn. Thần Vũ, cho dù người lựa chọn thế nào, đều phải lấy hạnh phúc của người làm điều kiện tiên quyết. Người phải hiểu được, ở trong lòng ta, không có gì có thể quan trọng hơn hạnh phúc của người cả. Noãn Bảo, nàng... Được rồi, ta đi đây. Người phải bảo trọng cho tốt mình đấy. Nhớ lời ta nói. Trong giọng điệu của Ôn Noãn có vẻ nhẹ nhàng, gọi nha hoàn dẫn đường, bóng dáng nhanh chóng biến mất trong mắt đang suy nghĩ sâu xa của Cố Thần Vũ. Nàng sợ nàng còn không đi, nghi vấn đầy bụng, suy đoán đầy bụng này sẽ không kiềm chế nổi. Nàng đột nhiên hơi sợ chân tướng, không thể phủ nhận nàng đang trốn tránh. Người nói gì với Noãn Bảo sao? Cố Thần Vũ sải bước đi vào trong thư phòng của Ánh Văn, thấy mặt mày nàng không ổn định, tinh thần dao động, trong lòng không khỏi càng thêm nghi ngờ. Nói gì chứ? Ánh Văn kinh ngạc, ngước mắt nhìn hắn. Chàng cho rằng ta có thể nói cái gì? Cố Thần Vũ hít sâu một hơi, đè tức giận trong lòng xuống. Ánh Văn, ta có thể thỏa mãn yêu cầu của người ở mức độ cao nhất. Nhưng nếu người dám làm tổn thương Noãn Bảo một lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người đâu. Hắn xoay người, phất tay áo rời khỏi. Ánh Văn đưa mắt nhìn da thịt trên cổ tay bị móng tay bén nhọn kéo ra, nước mắt trong mắt chạy thẳng trên mặt, nàng lại không cảm thấy đau. Có lẽ trong tim đã đau tới chết lặng, đau trên thân thể liền không cảm thấy rõ. Thì ra là ở trong mắt hắn, nàng thật sự hư hỏng như vậy. Mọi lúc nghĩ tới tổn thương Noãn Bảo, nàng đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt, bờ môi cố hết sức lộ ra ý cười. Không sao, nếu quyết định làm một nữ tử tốt, nàng sẽ nỗ lực làm cho hắn nhìn. Đợi tới khi nàng giải được cổ độc cho Ôn Noãn, đợi tới khi nàng dùng bản thân tốt nhất bên cạnh hắn, nàng tin tưởng hắn không có ánh mắt gửi gắm của Noãn Bảo sẽ có một ngày phát hiện ra tốt đẹp của nàng. Ở trong lòng nàng, yên lặng động viên mình, cố gắng. Bên ngoài mái hiên, khi vô tình đi qua đây, nghe được đối thoại bên trong, trong mắt Thủy Ngọc lạnh lùng, khóe môi dâng lên ý cười mày mỉa. Vương gia, Hắc Long truyền tin về, Vương Phi không ở trong cung. Bạch Ưng vén màn trướng lên, vào trong bẩm báo. Quân Dạp Hàng sắc mặt gầy yếu, ngồi trên bàn vuốt trán, quả nhiên bị Hoàng Huynh đón trúng, hắn không thể lừa gạt nàng. Sau khi hắn đi đã suy nghĩ tới hành vi của nàng trước khi hắn rời khỏi, hình như bình thường nhưng suy cho cùng luôn cảm thấy trong mơ hồ lộ ra vẻ khác thường. Hơn nữa, nàng đột nhiên yêu cầu vào trong cung. Lúc đầu cũng bị qua loa lấy lệ của nàng cho qua, tin lý do của nàng, nhưng sau khi ngẫm lại, xác thực cảm giác chuyện này thật sự khác thường với tình hình chậm chạp của nàng. Chưa từng nghĩ quả nhiên khác thường. Nàng ấy nhất định tới nước Kim, đi chỗ Cố Thần Vũ tìm trại chưa cát. Ở chỗ Cố Thần Vũ, bổn vương ngược lại không lo lắng. Nhưng mà bây giờ nàng còn không biết thân phận thật của trại chưa cát, hoàn toàn không hề có lòng đề phòng Ánh Văn. Chỗ Cố Thần Vũ nhìn thấy sẽ che chở cho nàng, nhưng chỗ hắn không nhìn thấy, trong mắt lạnh lùng âm trầm. Tăng thêm nhân lực, điều tra xem bây giờ nàng ấy đang ở đâu. Sau khi điều tra, lập tức thông báo cho bổn vương biết. Triệu tập ám vệ bảo vệ, nhất định phải khiến cho nàng ấy bình an, đi tới bên cạnh của bổn vương. Bạch Ưng lập tức đi bố trí. Trong lòng núi Thương Nham nước Tịch Nguyệt, binh sĩ giám sát không ngừng đi tới đi lui dò xét, động tác của người nào hơi chậm một chút, lập tức một cây roi quất trên người, đánh cho da nứt thịt bong. Như thường ngày, làm việc tay chân suốt cả ngày, cuối cùng đã tới lúc ăn cơm, mỗi người một chén nước, hai bánh màn thầu khô cứng. Sở Hoàng tóc rối bời dính vào mặt, bưng nước sạch, rút ở bên gốc ăn như hổ đói, gặm bánh màn thầu, vẻ ngông cuồng tuổi trẻ giữa hai chân mày đã không còn tồn tại, mà mang vẻ nghiêm nghị, ẩn nhẫn, gương mặt nõn nà ngọt ngào bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ trong khoảng thời gian dài mà trở nên gầy gò, lộ ra cằm hơi nhọn, thêm với dính không ít dơ bẩn, dáng vẻ lúc này của nàng cực kỳ giống tên ăn xin bên đường. Nhìn giám sát đi xa, Sở Hoang dừng động tác cầm màn thầu, giơ tay nhẹ vén tóc loạn, ánh mắt giống như lơ đãng liếc nhìn những người đang gặm màn thầu khác. Vài người hơi nhếch khóe mắt, giống như thoáng nhìn nơi nào đó. Ngay sau đó, mấy người ngầm hiểu lẫn nhau, di chuyển về phía tên giám sát. Không xong, có người chạy trốn, mau đuổi theo. Xa xa, âm thanh truyền lên trên mặt đất. Sở Hoàng theo mấy người ra sức bò sát trong lối đi tối, nàng phải đi gặp Mạnh đại ca, nàng tuyệt đối không thể chết ở nơi này, nàng nhất định phải chạy khỏi nơi quái quỷ này, nàng ra sức không ngừng bò ra ngoài, cho tới khi thấy ánh trăng loang lổ chiếu xuyên qua cành lá, nàng mới vui vẻ trong lòng, cuối cùng biết mình trốn ra được từ nơi xây dựng lăng mộ đó. Các vị đại ca, truy binh chắc sẽ nhanh chóng tới. Vì để tránh cho mục tiêu quá lớn, chúng ta liền chia ra trốn đi. Các đại ca bảo trọng nhiều, không hẹn gặp lại. Sở Hoàng ôm quyền nói với mấy người lục tục đi ra ngoài. Tiểu huynh đệ, may mắn gặp được người nhiều cơ trí chỉ huy, chúng ta mới có thể trốn thoát. Người cũng phải cẩn thận bảo trọng, chúng ta xin từ biệt. Mấy người ôm quyền đáp lễ Sở Hoàng nói. Tiếng la đuổi theo dần tiến tới gần, mấy người nói bảo trọng nhau xong liền chạy trối chết theo các hướng khác. Thân thể nhỏ gầy của Sở Hoang liều mạng chạy như điên trên núi Thương Nham, có vài lần chân nàng giẫm hụt hoặc đạp trượt, té đến xương cốt giống như tán loạn, nhưng nàng vẫn lập tức bò dậy, cắn răng tiếp tục chạy. Nàng biết nàng tuyệt đối không thể bị những người đó bắt được, nếu không nàng chỉ có con đường chết. Nàng không sợ chết, nhưng nàng sợ nàng không gặp được Mạnh đại ca, sợ vĩnh viễn không cách nào chứng thực được vấn đề đó. Nàng không thể mang theo nghi vấn chết đi được. Ở trước mặt, nhanh, bắt lấy nàng ta. Tiếng kêu của truy binh phía sau dần tiến tới gần. Sở Hoàng dinh dưỡng lâu dài không đầy đủ, cộng thêm với công việc dùng thể lực quá nặng, nghiền ép thân thể cực kỳ yếu ớt, thêm với trên người nàng nhiều chỗ té bị thương, cho dù ý chí của nàng kiên định, nhưng thân thể dần dần không theo kịp tiết tấu, hai chân giống như đổ chì, bước chân dần dần chậm lại. Liền lăn một vòng, nàng cuối cùng ra khỏi núi Thương Nham, nhưng sau khi ra khỏi núi, không có cỏ cây chống đỡ, nàng thành mục tiêu lập tức rõ ràng, khoảng cách với các truy binh càng ngày càng gần. Phía trước có một con sông lớn chảy nhanh, ngăn cản đường đi, Sở Hoàng nhìn truy binh cười gằn, tiến lên ở phía sau, cắn răng tung người nhảy vào trong nước, lọt vào trong tay bọn họ chỉ có con đường chết, nhưng nhảy vào trong sông lại có thể có một con đường sống. Nàng đánh cuộc vận mệnh của nàng chưa tới đường cùng. Nàng bị nước cuốn lăn lộn chìm nổi, có vài lần muốn ngất đi, nhưng nàng cắn chặt môi ép buộc mình giữ vững tỉnh táo. Cũng may trôi không xa, trên mặt nước có bè gỗ không lớn không nhỏ, nàng liều mạng bơi tới, ôm chặt bè gỗ, lúc này mới thả lỏng mình theo dòng nước chảy đi. Thể xác và tinh thần căng thẳng dần thả lỏng, mệt mỏi cũng thuận thế đột kích, nàng đột nhiên rất muốn cứ như vậy ngủ đi, cái gì cũng không quản, ngủ tới lâu như trời đất. Ý thức đang sắp rơi vào hỗn độn thì trước mắt nàng đột nhiên có một bóng dáng đỏ ngoảnh đầu lại cười một tiếng với nàng, câu hồn đoạt phách, hắn giơ tay khẽ vẫy nàng nói: Hoàng muội, mau tới đây. Sở Hoàng đột nhiên mở to mắt, hô hấp dồn dập, chỉ cảm thấy ngực đau đến sắp không thở nổi, tất cả buồn ngủ biến mất, trên mặt chưa tỉnh hồn. Trên thế giới này, làm người ta tuyệt vọng nhất chính là cái gì? Không phải người ngươi yêu không yêu ngươi, mà là người ngươi yêu và ngươi là huynh muội ruột. Nếu hắn không yêu ngươi, ngươi còn có thể đi tranh thủ, nhưng nếu là huynh muội ruột,

trong mắt Quân Dập Hàn lạnh lẽo, giọng nói lạnh thấu xương, giống như có ngàn vạn băng tuyết từ trong cơ thể tản ra ngoài. Giọng nói của hắn giống như sương lạnh ngưng tụ thành. Báo cho Cố Thần Vũ, để cho hắn mang theo trại Dư Cát. Cùng lúc đó, Quân Hạo Thiên trong hoàng cung nước Linh, Mạnh Cô Nhiễm và Vu Di đang hai quân giằng co trên núi Thương Nham Tịch Nguyệt cũng nhận được tin tức do thám tử truyền tới. Sau khi Sở Hoan tỉnh ngủ ở bên bờ sông, tìm ngô khoai trong ruộng đồng bên cạnh bới mấy củ gặm lót dạ, lại bọc mấy củ mang theo ăn trên đường. Lúc này mới nhặt một nhánh cây, chống đỡ thân thể vẫn không còn sức lực, từng bước di chuyển về phía trước. Nàng nhất định phải tìm được Mạnh Đại Ca, tuyệt đối không thể buông tha. Nhưng nàng vừa mới đi tới đường không bao lâu, sau lưng lại truyền tới tiếng thét chói tai. Tiểu tử kia không chết, ở trước mặt, bắt lấy nàng ta. Máu nóng toàn thân Sở Hoang xông lên đầu, vác chân lên chạy, trong lúc tình thế cấp bách quay đầu nhìn lại, lại thấy sau lưng có một nam tử cao gầy cũng đang liều mạng chạy, phía sau hắn cách không xa là 5-3 truy binh chạy nhanh đuổi theo. Này, huynh đệ, bọn họ đuổi theo là ngươi hay là ta? Sở Hoang thở phì phò, hỏi người gầy. Ai biết được chứ? Người cao gầy mấy bước vừa qua nàng, ra sức chạy về phía trước. Sở Hoang vừa thấy càng chạy càng nhanh, hai người, người trước ta sau người trước, không ngừng chạy. Nếu không rõ ràng tình huống của hai người, còn cho rằng hai người đang tranh tài. Khi đi ngang qua chỗ rẽ, Sở Hoang bay lên một cước đạp ngã nam tử trên đất, mình như một làn khói chạy vào đường rẽ, liếc mắt nhìn thấy một bụi rậm dây leo, vội vàng chui vào ẩn nấp. Này, tiểu tử vừa rồi đi đâu rồi? Truy binh tiến lên, thấy chỗ đường rẽ này đã sớm mất bóng dáng Sở Hoang, trở tay túm chặt người cao gầy, đang định bò dậy chạy tiếp. Thì ra quan gia bắt tiểu tử kia à? Trong nháy mắt, người cao gầy thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm mắng. Quả nhiên mình làm trộm tim hư, nghe tiếng quát liền vội vàng bỏ chạy. Hắn lau mồ hôi trên trán, chống hai đầu gối thở hổn hển. Bẩm báo quan gia, tiểu nhân cũng không biết. Mấy quan binh liếc mắt nhìn hắn một chút, trao đổi ánh mắt. Mấy già cuối cùng bắt được ngươi, xem ngươi còn chạy được hay không. Một quyền đánh vào bụng người cao gầy, hắn lập tức đào đến coi lại thành dáng vẻ con tôm. Không phải chứ, quan gia, các ngài bác không phải là tiểu tử đó sao? Tại sao biến thành tiểu nhân? Người cao gầy nhìn không được, hoảng hốt hỏi. Nói cái gì? Mấy già bác chính là người đấy. Đi thôi. Mấy quan binh túm người cao gầy, liền đi về. Người xây dựng hoàng lăng bỏ chạy chính là chuyện lớn, cho dù sống chết phải bắt người trở về, nếu không bọn họ chỉ có con đường chết. Tiểu tử kia cực kỳ xảo quyệt không dễ bắt, thân hình ma quỷ xui xẻo này ngược lại cực kỳ tương tự tiểu tử đó. Đợi sau khi trở về, một đao là xong rồi, bọn họ cũng xong việc. Vì vậy, đáng thương cho người cao gầy, dưới tình huống không rõ ràng, trở thành kẻ chết thay cho Sở Hoang. Thì ra không phải bắt nàng, Sở Hoang thấy người đi xa, lúc này mới thở ra, chui ra từ trong đống dây leo. Nàng ngồi ở ven đường đấm đấm chân định nghỉ ngơi trong chốc lát, đột nhiên lại thấy dưới sườn núi một bóng dáng màu đỏ chạy như bay tới. Mạnh đại ca của nàng. Mạnh đại ca. Sở Hoang liều mạng kêu to, nhưng thân thể nàng yếu đuối, mới vừa rồi lại tốn hơi sức chạy trốn. Lúc này, mặc dù liều mạng kêu, âm thanh cũng không to lắm. Thêm với phía dưới phi ngựa với tốc độ cực nhanh, tiếng kêu của nàng phiêu tán theo gió, vốn không thể truyền vào trong tai bóng dáng màu đỏ. Tim Sở Hoang như đánh trống, mắt thấy bóng dáng màu đỏ sẽ biến mất trước mắt, lúc này bỏ qua. Lần sau gặp nhau không biết là khi nào, dưới tình thế cấp bách, nàng nhìn thấy một cây trúc xanh to cao bên cạnh, tay chân linh hoạt như khỉ trèo lên, thân thể đột nhiên nhún xuống, bắn mình bay về phía bóng dáng màu đỏ, giống như khi ở Ngọc Nữ Môn dùng trúc bắn mình bay lên giữa không trung, trong miệng tụ tập toàn bộ khí lực toàn thân, kêu lớn. Mạnh đại ca.

Nhìn lao công thợ xây dựng cùng bị bắt tới, nàng mới hiểu được thời vận của nàng có bao nhiêu xui xẻo. Thế nhưng vậy thì thế nào, nàng sẽ chạy trốn ra ngoài. Mấy lần chạy trốn thất bại, bị đánh đến thương tích đầy mình, nàng không sợ hãi. Nàng âm thầm hợp tác mấy thợ thủ công. Cuối cùng, từ trong lăng mộ tối tăm không ánh mặt trời chạy ra ngoài, nàng cuối cùng trải qua ngàn vạn khổ sở mới tìm được hắn. Nhưng cuối cùng lấy được lại là đáp án khiến cho nàng tuyệt vọng cùng đường như vậy, phần may mắn trong lòng bị mạt sát vô tình. Sớm biết như thế, ban đầu nàng chết đi thì tốt, ít nhất trong lòng vẫn có thể lừa gạt mình, đây tất cả đều là giả, còn có thể lưu lại cho mình một phần nhớ nhung. Nhưng bây giờ, ngay cả lừa gạt mình, nàng cũng không làm được, trong lòng chỉ có lạnh lẽo, tuyệt vọng. Lão đại, không thấy Ánh Văn và Cửu Phong. Hữu Nhất lục soát một phòng trong phủ, sau đó bước nhanh đuổi theo phía trước, nói: Cố Thần Vũ ở trên lưng ngựa, sát khí trong mắt tràn khắp, lạnh giọng nói: Đại quân lên đường, tiến công Đào Đô. Thế nào? Người chính là không chịu nói cho bản thái tử biết, đây là thứ gì sao? Mộ Dung Chiêu đi vào phòng giam, đầu ngón tay vuốt ve viêm đỉnh lớn bằng bình rượu, chỉ tùy ý hỏi, giống như đã sớm biết kết quả. Ôm Noãn đưa lưng về phía hắn, cũng lười nhìn hắn. Sau khi nàng tỉnh lại ở trong thiên lao, thấy cổ tay và mắt cái chân của nàng đều bị xích sắt to bằng cổ tay khóa lại. Mộ Dung Chiêu này ngược lại vô cùng để mắt tới nàng. Xem ra Vương Phi không có hứng thú với vấn đề này. Hắn gật đầu một cái, cất viêm đỉnh vào trong ống tay áo, đổi một đề tài khác. Nghe ngự y nói, thân thể của Vương Phi không đáng lo ngại. Vương Phi sở dĩ tóc trắng, mắt đỏ nổi lên điên cuồng là bởi vì do cổ độc sao? Không biết Vương Phi có biết mình trúng cổ độc gì hay không? Có thể nói cho bản thái tử, bản thái tử còn có thể tìm người giải cổ giúp người. Không biết thái tử muốn biết cổ độc này để đi gieo họa cho ai? Chẳng lẽ hoàng thượng quý quốc? Ôm Noãn cong gối chống tay, liếc mắt nhìn hắn chăm chọc, nàng sẽ tin tưởng lòng tốt đó sao? Thật sự coi nàng giống như kẻ ngu sao chứ? Trong mắt Mộ Dung Chiêu khẽ biến, trong mắt lại khôi phục như cũ, cười nói: Vương Phi thật thích nói đùa. Nếu thái tử không có chuyện gì cũng đừng ngày ngày chạy vào nhà lao. Dù sao nơi này làm nhục thân phận tôn quý của thái tử, cũng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Ôm Noãn nhàn nhạt hạ lệnh đuổi khách. Càn rỡ! Thống lĩnh thị vệ đi theo bên cạnh Mộ Dung Chiêu gầm lên. Mộ Dung Chiêu giơ tay, thống lĩnh thị vệ lập tức im miệng. Hắn không hờn không giận nói: Vậy bạn thái tử sẽ không quấy rầy Vương Phi, ngày mai trở lại nhìn Vương Phi sao? Thái tử, hàng Vương Phi này chẳng qua là một tù nhân, ngài cần gì phải khách khí với nàng ta như vậy chứ? Ra khỏi thiên lao, thống lĩnh thị vệ không hiểu, hỏi: Bạn thái tử làm vậy, từ có dụng ý của bạn thái tử? Trong mắt Mộ Dung Chiêu lướt qua tia thâm ý, xem ra nàng ta thật sự trúng cổ độc, về phần đỉnh kia, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết được tác dụng. Đi gọi Vu Chức tới đây. Dạ, thái tử. Sau nửa canh giờ, Phù Chúc đi ra khỏi phủ thái tử, nụ cười trên môi Mộ Dung Chiêu có ý vị cực kỳ sâu xa. Sao không ăn cơm chứ? Mạnh Cô Nhiễm nhìn đồ ăn trên bàn không hề động tới, chân mày hơi nhíu. Sở Hoàng đắp chăn coi ro trong góc giường, bởi vì gương mặt thon gầy mà lộ ra đôi mắt lớn đến quá đáng không hề có thần thái. Cầm chấm lên đầu gối, ngoảnh mặt làm ngơ với câu hỏi của Mạnh Cô Nhiễm. Mạnh Cô Nhiễm bưng thức ăn lên ngồi bên giường, gấp đổ thức ăn đút cho nàng. Há mồm. Thân hình Sở Hoang rút vào trong tránh đi. Tiểu tử, nghe lời. Đôi đũa trong tay Mạnh Cô Nhiễm lại di chuyển. Ăn cơm mới có thể mau mau hồi phục chứ. Chàng để cho ta đói chết đi. Sở Hoang không còn hay sức, cất giọng đáp. Người nói cái gì? Giọng Mạnh Cô Nhiễm trở nên nguy hiểm. ta nói ta không ăn, chàng để cho ta đói chết đi. Sở Hoang đột nhiên đẩy những món ăn kia ra, đau đớn hít thở không thông, chất chứa trong ngực cuối cùng khiến cho nàng hỏng mất. Đôi tay nàng không ngừng đẩy hắn, hai chân không ngừng đạp hắn, kêu khóc nói: chàng đi đi, chàng để cho ta chết coi như xong, tại sao chàng lại là đại ca ruột của ta chứ? Chàng có biết ta rất yêu thích chàng, yêu chàng bao nhiêu hay không? Nhưng vì sao chúng ta là huynh muội ruột? Chàng có biết trong lòng ta có bao nhiêu đau, bao nhiêu hận? Ta hận chết mẫu hậu, hận chết bản thân, hận chết tất cả. Ta thật sự hận không thể. Nàng trừng lớn mắt, nhìn Mạnh Cô Nhiễm gần ngay trước mắt, lời còn chưa nói xong đã bị hắn niêm phong trong môi, trong mắt đen nhánh, sâu không thấy đáy, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng ngây ngốc của mình phản chiếu trong đó. Không biết mềm mại trên môi lui ra lúc nào, sau một hồi khá lâu, đầu óc nàng mới dần dần vận chuyển. Nàng trung tay, chỉ vào Mạnh Cô Nhiễm đang trong mắt tĩnh mịch nhìn nàng, giọng run rẩy nói: Mạnh đại ca, chàng đây là định loạn luân sao? Ta không phải đại ca ruột của nàng. Mạnh Cô Nhiễm than nhẹ: Chàng không cần gạt ta. Nếu chàng đã yêu thích ta, yêu đến lương lý cũng có thể vứt bỏ. Ta... Nàng cắn chặt môi giống như quyết định. Ta cũng có thể cố hết sức không để ý, chúng ta là huynh muội ruột. Ta đã nói rồi, ta không phải đại ca ruột của nàng. Mạnh Cô Nhiễm vuốt trán: Nàng là con nuôi, Mộ Dung Nhu ôm từ ngoài cung vào. Mạnh đại ca, ta đã nói ta không quan tâm loạn luân với chàng, chàng còn bịa ra lời nói dối gạt đứa bé như ta làm gì chứ? Sở Hoang hít mũi, túm lấy ống tay áo hắn lau nước mắt. Nếu mẫu hậu ta thật sự muốn ôm một đứa bé về nuôi, sao bà ấy không trực tiếp ôm một bé trai lại ôm ta về, còn tốn khí lực lớn như vậy giấu giếm giới tính của ta? Mẫu hậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện kẻ ngu mới làm như vậy. Mạnh đại ca, chàng yên tâm, chàng đã vì ta dám làm chuyện trái với thế tục, ta cũng nhất định sẽ không chịu lùi bước. Chàng không cần bịa những lời nói dối gạt ta, ta có thể chịu đựng được. Lòng chết héo giống như trong nháy mắt sống lại, gió nhẹ đước tới, nở ra một đóa hoa nhỏ xinh đẹp. Lúc này suy nghĩ của nàng đảo ngược rất nhanh. Mạnh Cô Nhiễm nhìn vẻ kiên định trong nước mắt lưng tròng của nàng, vuốt ve đầu nàng, trong lòng thở dài: thôi, để cho nàng hiểu lầm như vậy, dù sao cũng tốt hơn để cho nàng biết mình là đứa bé của Mộ Dung Nhu và giang phu của bà ta Tào Phụng Chi. Bụng Sở Hoang không hợp thời phát ra tiếng kêu, trong mắt đảo lòng vòng, hơi ngượng ngùng nhẹ giật ống tay áo Mạnh Cô Nhiễm. Mạnh đại ca, ta đói rồi. Mới vừa rồi không phải còn hầm hừ để cho nàng đói chết sao? Không thể chết được, tuyệt đối không thể chết. Mạnh đại ca, chàng đã vì ta mà không để ý ánh mắt thế tục, nếu như ta chết, chàng sẽ đau lòng, chỉ vì chàng ta sẽ sống thật tốt. Vậy còn không mau dậy đi. Toàn thân ta không còn hơi sức, chàng... Này, Mạnh đại ca, chàng đừng đi, ta đột nhiên có hơi sức, ta đứng dậy tự mình ăn là được rồi. Sở Hoang nắm ống tay áo Mạnh Cô Nhiễm cực kỳ nhanh nhẹn trượt xuống giường, đi tới bên cạnh bàn ăn, cầm đũa hung ác ăn ngốn ăn ngấu. Thật lâu chưa ăn đồ ăn ngon, nàng vừa ăn đến cảm động muốn khóc. Chậm một chút, không ai dành với nàng đâu. Mạnh Cô Nhiễm rót ly nước đưa cho nàng. Sở Hoang bưng qua uống một hơi cạn sạch, tiếp tục ăn. Đợi tới sau khi ăn thật no, nàng mới ở một cái buông đũa, thuận tay cầm ống tay áo Mạnh Cô Nhiễm lau dầu mỡ trên miệng. Sau khi nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn, nàng cười cười đổi dùng tay áo của mình. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, chưa tới hai canh giờ nữa sẽ phải lên đường, coi chừng thân thể không chịu nổi. Hắn vuốt ve đầu nhỏ của nàng, đứng dậy. Bây giờ chúng ta phải đi đâu sao? Hai ngày nay nàng mơ màng, cũng không chú ý quá nhiều. Tam tẩu của nàng đang rơi vào trong tay của thái tử nước Kim Mộ Dung Chiêu, chúng ta phải đuổi tới Đào Đô cứu nàng ấy. Mạnh Cô Nhiễm cũng không giấu giếm nàng. Thái tử,

vặn gãy cổ tên binh sĩ, đoạt lấy cung tên của hắn, lắp tên dương cung, đầu ngón tay thả lỏng, ba mũi tên đồng loạt bắn tới. Mộ Dung Chiêu ở trên đài cao cũng lắp tên dương cung nhắm về phía ba người, tay vô lực buông ra, từ trên tầng lầu ngã thẳng xuống dưới. Vương gia, lão đại, hai thuộc hạ lập tức tiến tới. Ánh Vàng chắc ở gần đây, bây giờ chỉ có màn nõn bảo đi tìm nàng ta. Cố Thần Vũ trầm mặt nói. Quân Dập Hàng nhìn Ôm Noãn chịu đựng khổ sở, trong lòng giống như bị xoắn chặt, nghĩ đến nữ nhân kia, sát khí nồng đậm trong mắt hắn, giống như nhấc lên sóng gió động trời. Trời đang mây đen kịch, mưa to gió lớn, bỗng nhiên sáng trong, khi Quân Dập Hàng và Cố Thần Vũ mang theo Ôm Noãn tìm được rừng đào ngoài đào đô, một bóng dáng từ trên không trung hùng hằng nện xuống, dừng bước chân trước mấy người, bóng dáng đỏ tươi theo đó nhanh nhẹn rơi xuống. Hắn nhìn Ôm Noãn đang điên cuồng, trong mắt hơi co, vài bước tiến tới bắt mạch cho nàng, trong mắt chứa khí lạnh. Đan dược áp chế cổ độc trong cơ thể nàng ấy đã bắt đầu hoàn toàn cắn trả. Nếu không... Lời hắn còn chưa dứt, Cố Thần Vũ đã với trong mắt cực kỳ âm u, khiến cho người ta sợ hãi, tiến tới, túm lấy cổ của Ánh Văn đang dùng dằn, đứng lên từ dưới đất, âm thanh lạnh lùng giống như mũi đau xẹt qua màng nhĩ. Ta muốn người giải độc cho Noãn Bảo, ngay bây giờ. Nếu ta không đồng ý thì sao? Ánh Văn không thèm để ý tới lửa giận của hắn, khóe môi mang theo nụ cười giễu cợt nhàn nhạt. Ngươi nên biết thủ đoạn của ta, ta có trăm ngàn phương pháp hành hạ cho tới khi ngươi đồng ý. Đầu ngón tay hắn siết chặt. Vậy thì thế nào? Sợ rằng còn chưa tới lúc ngươi dùng trăm ngàn phương pháp hành hạ lên người ta, nàng ta đã sớm mất mạng. Bởi vì bị nghẹt thở, khuôn mặt Ánh Văn đỏ lên khó nhọc nói, khóe môi vẫn nhàn nhạt cười trào phúng, không hề sợ hãi. Người rốt cuộc như thế nào mới đồng ấy cứu nàng ấy chứ? Cố Thần Vũ cuối cùng buông tay đang giữ cổ họng nàng, quyền nắm chặt nổi lên gân xanh. Chỉ cần người đồng ý cứu nàng ấy, cho dù lấy điều kiện gì, ta cũng đồng ý. Một mạng đổi một mạng. Ánh Vàng cười lạnh, lấy ra một bình thuốc nhỏ trong suốt chứa nước thuốc màu xanh nhạt đưa cho hắn. Ta muốn ngươi dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng của nàng ta. Cố Thần Vũ không đợi nàng nói hết lời, trực tiếp giật lấy nước thuốc trong tay nàng uống hết, trong mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Cứu nàng ấy. Mắt Quân Dập Hàng phức tạp nhìn hắn, trong lòng không thể phủ nhận hắn ta yêu Tiểu Noãn không ít hơn mình. Ánh Văn kinh ngạc nhìn tay trống không, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía hắn, bỗng nhiên bộc phát ra trận cười to thê lương, nước mắt nơi khóe mắt không ngừng chảy xuống. Nàng gật đầu, giọng nói mang theo khàn khàn. Được, cứu, ta cứu nàng ta. Nàng lão đảo tiến lên kéo Ôm Noãn từ trong ngực Quân Dập Hàng ra, đưa khuỷu tay về phía môi nàng ta, tay phải đồng thời lấy hoài đỉnh, vầng sáng nhàn nhạt bao phủ nàng và Ôm Noãn, đồng thời ngăn cách người khác. Quân Dập Hàng lo lắng nhìn Ôm Noãn vẫn hút cổ tay Ánh Văn, Mạnh Cô Nhiễm và Cố Thần Vũ đều chăm chú nhìn vào tình huống trong vầng sáng, bọn họ định tiến tới lại bị vầng sáng ngăn cản bên ngoài. Lúc này, những người khác cũng lục tục chạy tới, thấy tình cảnh này, ai cũng không lên tiếng, chỉ nín thở, ngừng khí cùng đợi. Sắc mặt Ánh Văn dần tái nhợt, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, nàng đưa tay đánh về phía bụng Ôm Noãn, cổ họng Ôm Noãn căng thẳng, phun ra một con sâu lớn, chừng đầu ngón tay cái, vẻ mặt điên cuồng dần bình tĩnh, người bên ngoài vầng sáng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tại sao đột nhiên cứu ta chứ? Ôm Noãn bình thường trở lại, cười lạnh nói. Thần Vũ dùng mạng của hắn đổi lấy mạng ngươi, ta đương nhiên phải cứu ngươi rồi. Ánh Văn kiềm chế cảm giác mê muội khi sinh mạng nhanh chóng chạy mất, cười trào phúng. Máu trong người đào đinh nữ quý giá, lúc này hơn phân nửa máu trong cơ thể nàng cứu Ôm Noãn, hiện giờ còn dư lại trong cơ thể, chỉ đủ để nàng chống đỡ, ước chừng trong nửa năm. Ngươi làm gì Thần Vũ rồi? Máu chảy nhanh chóng, cả người ôm noãn, ánh mắt lạnh vội vàng tìm kiếm bóng dáng Cố Thần Vũ. Khi nhìn thấy hắn còn tốt đẹp nở nụ cười với nàng thì trong lòng khẽ thả lỏng, lạnh giọng nói: "Ngươi làm gì Thần Vũ? Đừng quên lúc trước ta cảnh cáo ngươi cái gì?" "Dĩ nhiên là nhớ, ngươi nói nếu tổn thương Thần Vũ nhất định chém chết." Nàng không hề có gì, cười cười: "Mà hôm nay ta không định còn sống rời đi. Ôm Noãn, chúng ta chơi một trò chơi đi, để ông trời giải quyết ân oán giữa chúng ta." Nàng lấy súng lục màu bạc từ trong tay áo, là cây súng lục lúc trước Cố Thần Vũ đưa cho Ôm Noãn. "Người lấy đi khi nào chứ?" Sắc mặt Ôm Noãn rét lạnh nhìn nàng ta. "Thế nào, người quan tâm sao? Người vứt nó ở xó phủ còn không bằng đặt trong tay ta, được ta quý trọng như bảo bối." Nàng nhẹ nhàng lau chùi súng, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng. "Tiếp theo chúng ta chơi trò chơi, chắc hẳn ngươi cũng không xa lạ gì. Từng thấy trên tivi đấy." Nàng mở lòng bàn tay, bên trong lẳng lặng nằm ba viên đạn. Nàng bỏ một viên đạn vào rãnh, tùy tiện xoay tròn rãnh đạn, sau đó đóng lại, mà khác ném hai viên đạn kia xuống đất, cười nói với Ôm Noãn: "Là người tới trước hay là ta tới trước? Tại sao người cho rằng ta sẽ chơi trò chơi như vậy với người chứ?" Hai mắt Ôm Noãn lạnh lẽo nhìn nàng ta. Nàng ta ngước mắt nhìn lòng ánh sáng chung quanh, lại nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người bốn phía. Tất cả những người này đều là vì nàng ta mà gánh lấy phiền nhiễu, không có một ai vì nàng. Nàng cười đến buồn bã, lại ác độc nói: "Chỉ bằng những người bên ngoài đều quan tâm để ý người, còn trăm vạn binh lính vô tội tụ tập ở chung quanh. Nếu như người không đồng ý, ta sẽ hủy Hòa Đỉnh, để cho những người này cùng chúng ta đồng quy vô tận. Người cho rằng lý do này có đủ hay không?" Ánh Vàng, sao người trở nên máu lạnh vô tình như vậy chứ? Ta thật sự một chút cũng không nhận ra người. Ôm Noãn nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, lại chỉ cảm thấy xa lạ, chân tay phát rét. "Có lẽ người chưa từng biết ta." Nàng giống như cậu thả, cười nói, vuốt ve súng trong tay. "Nếu người không chọn, vậy ta liền tới trước." Nàng từ từ giơ súng, chỉ vào quyệt thái dương của mình, trong tiếng cười lộ ra chút hồi ức. "Ôm Noãn, người có biết không? Thật ra thì ta rất hâm mộ người. Người luôn dễ dàng lấy được tất cả, mà ta lại dùng hết tất cả khí lực, cũng không được một chút nào. Thần Vũ thích người, ta thích Thần Vũ. Ta vì để có thêm nhiều một chút thời gian, có thể tới gần hắn, lấy lòng hắn, chỉ có thể dùng đủ loại tin tức của người để tranh thủ bên cạnh hắn. Mỗi lần hắn muốn tỏ tình với người, ta luôn khuyên can hắn, tính tình người tùy tiện, phải chậm rãi mà tới, không thể quá gấp gáp, bằng không sẽ dọa người chạy mất. Hắn tin, vì thế liền kéo dài tới 5 năm. Trong 5 năm này, người vì thường xuyên thấy ta với cùng hắn, ta liền lừa người, nói chúng ta hai bên có tình, người cũng tin. Sau này ta lừa người nói, chúng ta là tình nhân, người cũng tin. Thật ra thì, người không hề biết, mỗi một lần người nghĩ rằng chúng ta đi hẹn hò, ta dẫn người theo, trên thực tế là Thần Vũ hẹn người, còn ta đi cùng, người mới là nhân vật chính, còn ta chẳng qua chỉ là phối hợp diễn. Nhưng người lại hoàn toàn không biết. Ta trong lo sợ hoảng hốt, dè dặt cẩn trọng dày vò, trộm tới được vui sướng, trải qua 5 năm cho tới một ngày, trước khi người làm thí nghiệm. Ta cho dù khuyên Thần Vũ thế nào, hắn đều kiên trì, muốn tỏ tình với người. Một khắc kia sợ hãi tan nát cõi lòng, tất cả đều tập trung về phía ta. Ta biết rõ, một khi hắn tỏ tình, chính là lúc ta hai bàn tay trắng. Ta lừa gạt hắn, lừa gạt ngươi, đều bị lộ ra dưới ánh mặt trời, không chỗ trốn tránh. Cho nên, ngươi nhảy lầu ngay trước mặt ta, trước khi hắn tỏ tình với ta, còn nói những lời khiến cho ta hận Thần Vũ. Ngươi thế mà lại đối xử với ta, khi ta cho ngươi toàn tâm toàn ý tin tưởng như vậy. Nói Thần Vũ yêu nữ nhân khác

Trải nghiệm này ta ngược lại thật sự chưa từng lĩnh hội. Nhưng người đã từng lĩnh hội tư vị ghen tị với một người đến nỗi điên chưa? Cho nên Minh Nguyệt Các của ta bị tàn sát cũng không thoát liên quan tới người sao? Hỷ thiện đường của người cũng nhằm vào ta mà mở ra. Không sai, tàn sát Minh Nguyệt Các của người là do ta thông báo cho Vương Công Công. Ta muốn người cùng nếm thử một chút tư vị tuyệt vọng hai bàn tay trắng. Về phần hỷ thiện đường, chẳng qua chỉ muốn đả kích ngươi thêm triệt để. Nhưng nghĩ tới, nàng phá hủy, Minh Nguyệt Các của nàng ta, hỷ thiện đường của nàng cũng bị người quân dập hàng, phá hủy, thậm chí còn đào sâu ba thước, thì nàng liền không nhịn được, hận cắn răng nghiến lợi. Người cứ hận ta như vậy sao? Không sai. Ánh vàng cúi mắt vuốt về ống tay áo. Nên hỏi cũng đã hỏi xong rồi, đừng chậm trễ thời gian nữa. Sở Hoàng bên ngoài cầm cây đao dùng sức bổ vào ánh vàng dựa vào vầng sáng. Nhưng nàng đánh hung ác nữa thì thủy chung vẫn giống như bổ vào tường đồng vách sắt, ngọn đao bổ xuống cũng không hề gây ra chút tổn thương nào cho ánh văn. Nàng nhìn tình hình bên trong gấp đến mức nhấc chân, mặc dù không biết đó là thứ gì, nhưng nhìn tư thế của tam tẩu cũng xem chừng đó là ám khí. Một khi ấn xuống, ám khí phát ra thì dù thế nào cũng không thể không lấy mạng của tẩu ấy. Nàng gấp tới mức xoay quanh quân dập hàng, Cố Thần Vũ, Mạnh Cô Nhiễm, Quân Hạo Thiên, Vu Di cùng mọi người chính là lấy nội lực thử phá tan vần sáng. Vần sáng này không chỉ ngăn cách trong ngoài thành hai thế giới trong suốt, hai bên cũng không nghe được một chút âm thanh nào, hiệu quả cách âm đặc biệt tốt. Tầm mắt ôm noãn quét qua mọi người bên ngoài vần sáng, nàng nhìn Cố Thần Vũ thử liều mạng nói gì đó, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo yêu nghiệt từ trước tới giờ của Mạnh Cô Nhiễm đang căng thẳng, nhìn thấy trong mắt Quân Hạo Thiên bi thương giống như ba năm trước trùng lập, nhìn thấy ngũ quan lạnh lùng như băng của Vu Di nhíu chặt, nhìn thấy tham tình ngàn vạn lưu luyến trong mắt Quân Dập Hàng. Hắn tụ tập tất cả nội lực đánh tới hòa đỉnh, dư độc đè xuống trong cơ thể bị kích động áp chế, vết máu màu đen theo khóe môi chảy ào ạt rơi lên vầng sáng, chậm rãi chạy xuống. Tâm thần ôm noãn tê liệt, nàng muốn đi ra ngoài, nàng phải cứu hắn. Sát khí quanh thân nàng dâng lên, lấy viêm đỉnh ra, nhanh chóng đánh úp về phía hòa đỉnh. Hai đỉnh chạm nhau, bộc phát ra tiếng nổ lớn. Thì ra, đối trận ở Kỳ Môn Quan với ta là ngươi. Chúng ta quả nhiên là kẻ thù trời sinh mà. Quanh thân ánh văn bị hận ý nặng nề bao phủ, cũng chỉ huy hoa đỉnh đối kháng với viêm đỉnh. Trong vần ánh sáng, ánh văn và ôm noãn thi triển hết tất cả vốn liếng. Mọi người ở ngoài vần sáng chỉ nhìn thấy ánh sáng nhanh chóng thay đổi, vốn nhìn không rõ tình huống bên trong. Vả lại bầu trời khi thì gió lớn gào thét, mưa to tầm tã, mặt đất lúc là chấn động kịch liệt, cây đào sinh trưởng tốt, đủ các loại cảnh trí, khí hậu lần lượt thay đổi. Đợi tới sau nửa nén hương, giữa không trung chợt truyền tới một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, ánh vàng và ôm noãn đồng thời rơi từ trên không trung xuống. Quân Dập Hàng kịch độc phát tác, chỉ còn kịp chưa tới trước khi ôm noãn rơi xuống đất, lấy thân thể của mình lót phía dưới cho nàng. Hắn ôm chặt nàng, lau vết máu bên môi nàng, tai lại mơ hồ, mang theo khẽ run rẩy. Yên tâm, ta không... Nàng chưa nói xong, lại có máu tươi không ngừng từ cổ họng tràn ra, làm ướt áo trước ngực hắn. Nàng lộ ra vẻ thê lương, cười một tiếng, cuối cùng hiểu rõ vì sao tuyệt trồng trong cơ thể nàng vẫn chưa từng phát tác. Hóa ra có liên quan tới cổ độc, bây giờ cổ độc đã loại trừ. Tuyệt trần ẩn nấp trong cơ thể nàng 3 năm, cuối cùng cũng như sống giữ dân trào mãnh liệt mà đến ăn mòn thân thể nàng. Nàng không chết trong tay kẻ địch, cuối cùng lại chết bởi tay mình. Đây thật sự là châm chọc lớn bằng trời. Nàng nỗ lực muốn nở nụ cười khẽ để cho hắn yên tâm, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm, đầu ngón tay run rẩy lấy ra vạn đinh đan mà ánh văn cho nàng, hô hấp dồn dập, nói với Quân Dập Hàng.

Phù Di đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Đúng vậy đấy, Dạp Hàng, sao không thấy Tiểu Noãn? Quân Hạo Thiên phụ họa. Cố Thần Vũ cười nhạt uống trà, không lên tiếng. Nàng không ở đây. Chân mày Quân Dạp Hàng nhíu chặt. Ta thấy đào hoa cốc này cũng không phải rất lớn. Nếu như vậy, chúng ta liền tự mình đi tìm, luôn có thể tìm được mà. Mạnh Cô Nhiễm đặt tách trà xuống, chỉnh lại áo bào, nhàn tản đứng dậy. Mạnh Cô Nhiễm. Dạp Hàng, đừng tức giận chứ. Thật ra hôm nay chúng ta tới cũng chỉ muốn làm hôn lễ cho đệ và Tiểu Noãn. Đệ cũng đừng quên, từ sau khi đệ hưu nàng cho tới giờ vẫn chưa cưới đâu. Quân Hào Thiên trấn an nói. Dĩ nhiên, nếu người không muốn cũng không sao. Vừa đúng Tiểu Noãn nàng ấy chưa lập gia đình, mấy người chúng ta cũng chưa lập gia đình, đang chờ nàng đấy. Cũng còn có một cơ hội cạnh tranh công bằng. Mạnh Cô Nhiễm bổ sung, lại đưa mắt nhìn ngoài phòng. Cảnh trí phía đông không tệ, ta ở phía đông dựng một phòng. Ta ở phía tây, Vù Di nói. Ta ở phía nam, Quân Hạo Thiên nói. Xem ra ta chỉ có thể ở phía bắc rồi. Cố Thần Vũ nhẹ nhàng lên tiếng. Ôm Noãn vừa tưới nước xong đứng dậy, lại thấy phòng mới vừa rửa xong không được mấy ngày lại sụp đổ, bóng dáng mấy nam nhân lần lượt thay đổi, giống như mấy người lần trước đánh nhau túi bụi. Nàng vỗ trán thở dài, cuộc sống như thế này khi nào mới kết thúc? Sau đó, trong thở dài của nàng, nàng bị mang về vương phủ thành thân. Cho đến bây giờ, Ôm Noãn có cảm giác sợ hãi theo bản năng với thành thân, do trải qua vài lần nàng thành hôn đều không thật thoải mái tạo thành. Ngày thành hôn, tiệc cưới long trọng chưa từng có, nhân vật vô cùng nổi bật của ba nước tụ tập đầy đủ, nước nhỏ xung quanh cũng phái sứ giả tới chúc mừng. Trong lòng Ôm Noãn không khỏi lơ lửng, có một dự cảm vô cùng xấu, trong lòng nàng yên lặng cầu nguyện. Lần này ngàn vạn lần đừng xảy ra cái gì bất trắc thì mới tốt. Nhưng khi nhìn thấy năm tên tân lang mặc đồ cưới, mang dải lụa bịt mắt giống nhau, thì trong đầu nàng có một tia chớp ầm ầm nổ tung. Trăm bàn khách mời xung quanh cũng miệng không thể không nói. Vương Phi, xin chọn ra vương gia từ trong năm người tân lang này, sau đó làm nghi thức thành thân. Lễ quan tiến tới cung kính nói. Ôm Noãn nhìn năm tên tân lang mặt không khác trước mặt, vuốt ve đầu hơi chóng váng, trong lòng thầm mắng, rốt cuộc là kẻ nào nhàm chán hết sức như vậy chứ. Chỉ có điều Phù Di dường như quá không chuyên nghiệp, tốc độ của hắn đã quá rõ ràng lộ ra thân phận. Nàng cất bước đi qua trước mấy người, khóe môi dâng lên thoáng cười, bỗng nhiên dừng lại trước người đứng chính giữa, đưa tay lấy dải lụa bịt mắt của hắn, hai bên nhìn nhau, tình cảm quyến luyến. Ta đột nhiên có chút không cam lòng. Mạnh Cô Nhiễm đưa tay, lấy dải lụa bịt mắt xuống, cười như không cười, nhìn Ôm Noãn. Mấy người khác cũng gật đầu phụ họa. Trong mắt Quân Dập Hàng thay đổi, đang định tiến tới bảo vệ Ôm Noãn, lại không để ý mấy người đồng thời điểm huyệt hắn. Ôm Noãn nhìn mấy người cướp tân lang phi thân rời khỏi, nhất thời như bị sét đánh. Nàng nhìn bóng dáng mấy người sắp tan biến trong không trung, đột nhiên phục hồi tinh thần, phẫn nộ quát. Bọn cầm thú, buông tân lang của ta ra. Rước thân nhanh chóng đuổi theo. Ở trong tân phòng của nàng, quà tặng của Cố Thần Vũ lẳng lặng nằm trên bàn trang điểm, trong hộp gấm là ngọc tỷ của nước thần. Thiên hạ của hắn chưa bao giờ là vương quyền, chỉ là chứng minh với nàng, hắn cũng không kém Quân Dập Hàng chút nào, chỉ vì đợi đến khi nàng lập gia đình, làm đồ cưới cho nàng, để cho nàng hưởng một đời phồn hoa. Hoàng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.